Chương 776, ta có biện pháp. Trần Mạch nhìn về phía hắn, sau đó nói, vì sao không cho bọn hắn, ta cũng không muốn làm cái này thiên cổ tội nhân a. Cái kia thứ hai yêu thần điện yêu thần nghe đồn tính cách bạo lệ, một khi xuất thế, mặc kệ là đối với các ngươi nhân tộc còn là đối với chúng ta rất nhiều trung lập yêu tộc tới nói vậy cũng là tai họa ngập đầu. Ta nếu là giao ra, thật muốn trở thành thiên cổ tội nhân, Bích Hải Long tộc tại toàn bộ yêu tộc trước mặt, không, toàn bộ đại lục trước mặt đều muốn không ngóc đầu lên. Được A Long Kình Thiên thở dài một hơi nói ra. Cái kia như thế, vì sao Bích Hải Long tộc tìm không thấy trợ thủ A? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói hẳn là rất dễ dàng tìm tơ ý trợ thủ. Ai, không có cách nào à, cái này hai đại yêu thần điện thế lực cực lớn, nhất là thứ hai yêu thần điện, cường giả rất nhiều, không ai dám cũng không ai muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này à, bọn họ đều cảm thấy dù sao chuyện này không có rơi tại trên người của bọn hắn, coi như cái kia yêu thần xuất thế, chưa chắc sẽ tai họa đến bọn họ, ai, coi như là ta Bích Hải Long tộc cái kia có kiếp này đi. Long Kình Thiên thở dài một hơi nói ra. Nói thật, Trần Mạch thật siêu cấp bội phục hắn, thì loại thái độ này, loại này khí độ liền đáng giá đến người đi tôn kính bọn họ cũng không phải nhân tộc bằng hữu, cũng là trung lập, nhưng là bọn họ sẽ xem xét đến nhân tộc, cân nhở ở cờ đến những thứ này. Yêu tộc bên này là không trông cậy được vào, ta cũng muốn phái người đi thông báo nhân tộc, thế nhưng là không làm được, phái đi ra người đều sẽ bị truy sát, mà vừa tốt chúng ta bị như thế dô nở dê như công kích, thời gian cũng không kịp, chỉ có thể như thế như vậy. Long Kình Thiên nói ra. Vậy vì sao phải đem ngài hai vị nữ nhi đưa ra ngoài? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Vì bảo mệnh không đúng, ấn hắn nói như vậy, đưa ra ngoài ngược lại nguy hiểm hơn, tối thiểu bị công hãm trước là như thế. Long Kình Thiên cùng người Mỹ phụ kia liếc nhau một cái, sau đó khoát khoát tay, các ngươi đi xuống đi. Vâng, tất cả mọi người đi xuống, chỉ còn sót Trần Mạch cùng hai người bọn họ. Đã ngươi là Trần Mạch, lại cứu ta hai vị nữ nhi, mà lại ngươi cũng là nhân tộc, tuy nhiên bị nhân tộc chỗ thu địch, nhưng là một ít chuyện ta đều nghe nói. Ngươi là một cái đáng tin cậy người, chuyện này ta liền nói cho ngươi đi, kỳ thật liền xem như bọn họ đem ta Bích Hải Long tộc công hãm cũng không chiếm được cái kia chìa khóa, bởi vì chìa khóa tại ta chín nữ nhi trên thân, nàng chính mình cũng không biết, chỉ có ta cùng phu người biết việc này. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này rất nhiều thứ đều nói thông được. Bất quá không quan hệ, kỳ thật đang trên đường tới ta cùng bằng hữu liền đã có phương diện này suy đoán, nàng đã đem tin tức chuyển đến nhân tộc bên kia. Không kịp. Long Kình Thiên lắc đầu nói ra, sư tôn của nàng là Nguyệt Thần. Trần Mạch no y ai cái kia cũng không kịp, dù cho các nàng hiện tại chỉ huy cường giả xuất phát tiến về nơi này, vậy ít nhất cũng là cần thời gian một ngày, thậm chí càng lâu, bởi vì cho dù là Nguyệt Thần như thế tồn tại đều không thể ngự không mà đi thông qua lôi vân khu vực, cho dù là nàng, ngự không mà đi đó cũng là muốn chết, cho nên tốc độ nhất định sẽ hạ thấp xuống đến, tin tức truyền đi cần thời gian, các nàng tới lại cần thời gian. Hoặc có lẽ bây giờ ta duy nhất có thể làm cũng là cái chìa khóa bảo vệ tốt, không bị bọn họ lấy đi, nhưng là Bích Hải Long tộc bên ngoài kết giới này chỗ còn lại lực lượng không đủ mở ra một ngày, nói cách khác, trong một ngày, bọn họ đem không trở ngại chút nào tấn công vào đến lúc đó Bích Hải Long tộc tất vong, không kịp. Long Kình Thiên thở dài nói ra, chìa khóa có thế giữ vững cái này đã đạt thành, nhưng là hiện tại càng quan trọng hơn là Bích Hải Long tộc sinh tử tồn vong. Trần Mạch thật là không muốn để cho dạng này nhất tộc diệt vong coi như không diệt vong, tổn thất 7-8 phần cũng là rất có thể, có lẽ các ngươi có thể đem chìa khóa giao cho ta, sau đó ta để bọn hắn biết chìa khóa tại trên người của ta, mục tiêu của bọn hắn liền sẽ rời đi. Vô dụng. Long Kình Thiên lắc đầu. Sau đó người Mỹ phụ kia nói ra, lấy cái kia yêu thần điện tác phong làm việc, bọn họ ở đây thủ lâu như vậy, tổn thất nhiều như vậy, chìa khóa coi như cho Trần Mạch công tử ngươi, bọn họ cũng sẽ đối với ta Bích Hải Long tộc tiếp tục động thủ. Lấy giải mối hận trong lòng, đây chính là bọn họ tác phong làm việc, đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ chán ghét như vậy cùng bài xích gia nhập yêu thần điện thế lực phạm vi, so với cái này, nhân tộc càng thêm thân mật. Trừ phi cái gì? Long Kình Thiên nhìn về phía Trần Mạch nói, trừ phi có thế đem bọn hắn đánh sợ, để bọn hắn kiêng kỵ chúng ta, nếu như vậy bọn họ mới sẽ buông tha cho ý nghĩ như vậy, thế nhưng là ta Bích Hải Long tộc tuy nhiên cường giả như mây, nhưng đối phương cường giả càng nhiều, mà lại chúng ta không thể nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Ngoại trừ Trần Mạch Thiếu Hiệp ngươi, ta thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy. Trần Mạch Thiếu Hiệp là Tu La hóa thân, Tu La lực lượng không gì địch nổi, trước đó nghe đồn chúng ta cũng đều nghe nói qua. Long Kình Thiên nói ra. Hắn đương nhiên là có tư tâm, người nào lại muốn cho tộc nhân của mình đụng phải tai họa ngập đầu đâu? Bọn họ vì nhân tộc, vì yêu tộc hy sinh nhiều như vậy, thật đã đầy đủ tâm mệt mỏi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Lực lượng của ta tạm thời là không cách nào phóng thích. Bất quá ta có biện pháp để tiền bối ngài lấy lực lượng một người đối kháng đối phương hai đại yêu thần điện mà đứng ở thế bất bại, kể từ đó, đến lúc đó đem chìa khóa tại trên người ta tin tức truyền đi, ngược lại là có thể đem bọn hắn hấp dẫn đi cái gì hắn không hiểu nhìn lấy Trần Mạch. Tiền bối đã nghe nói sự tích của ta, cái kia hẳn phải biết ta có một loại có thể cho hết thể công kích đều hóa thành vô hiệu lực lượng, cũng là bởi vì những lực lượng này, lúc trước ta mới có thể đi ngang, ta có thể giao phó tiền bối ngài loại này lực lượng, thời gian một ngày miễn dịch bất kỳ thương tổn, tất cả cường giả thương tổn toàn bộ đều sẽ bị ngăn trở, cũng chính là vô địch tồn tại. Tuy nhiên ngươi khả năng không cách nào đánh giết rất nhiều địch nhân, nhưng là tuyệt đối có thể hủ đến. Bọn họ Trần Mạch nói ra, cái này Long Kình Thiên cùng phu nhân của hắn liếc nhau một cái, không dám tin, nhưng là lại vô cùng kích động. Yên tâm đi, ta đã nói có thể vậy liền nhất định có thể. Tốt, ta lựa chọn tin tưởng Trần Mạch thiếu hiệp, coi như không được, chết cũng liền chết, dù sao chết muộn cũng chính là rõ ràng ngày mà thôi. Long Kình Thiên nói ra, bất quá sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, thế nhưng là vật này cho Trần Mạch tiểu hữu ngươi, không khỏi quá nguy hiểm a, chỉ có thể như thế, nguy hiểm ta còn kém điểm này sao? Trần Mạch cười một cái nói. Chủ yếu nhất là hắn có không huyễn thạch, có thể tránh né nguy hiểm, cái kia chìa khóa rơi trong tay hắn, không chừng vẫn là cái thứ tốt đây. Tốt, đã Trần Mạch công tử như thế có tự tin, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm. Tiền bối kia trước chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó chuẩn bị cho bọn hắn một kinh hỉ. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Hắn nói tới lực lượng đương nhiên là Lâm Khả Hân kỹ năng thủ hộ thiên sứ. Trần Mạch vì sao có cái này kỹ năng, lúc trước hoàn thành nhã nhặn nhiệm vụ thời điểm cũng thu được một cái vĩnh cửu mở ra đã từng ăn cắp một cái đại chiêu. Trần Mạch tự nhiên là không chút do dự lựa chọn cái này thủ hộ thiên sứ kỹ năng, cái này kỹ năng quá bờ UG.